Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 482, khống hồn thuật. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ta là Tây Bộ Đao khách, ta bây giờ hoảng được một nhóm, cái này đặc biệt thế đạo gì à, một cái đứng đầu cấp 9 đuổi giết một cái cấp 8. Lại luân lạc tới không chỗ có thể trốn tình cảnh. Đây cũng quá thảm. Tây Bộ Đao khách nuốt nước miếng một cái. Ngay cả là đứng đầu cấp 9, hắn bây giờ cũng không cách nào bình tĩnh. Lưu Kiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tây Bộ Đao khách sợ hãi hỏi. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng. Ngươi cái vấn đề này quá phức tạp, không muốn trả lời. Bất quá ngươi tới đã tới rồi, ta nhất định là muốn diệt khẩu. Tây Bộ Đao khách thần sắc lạnh lẽo, hắn cũng không ngu, trên căn bản đã làm rõ ràng tình trạng. Tóm lại, hắn bị chuyển tới một cái thế giới khác, không đường có thể trốn. Hơn nữa, tựa hồ chỉ có Lịch Kiệt có mở cái thế giới này đi thông trái đất điểm giới hạn năng lực. Hắn bây giờ phải còn sống, chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là liều mạng đem hết toàn lực, giết chết cái này nghe lệnh của Lưu Kiệt đứng đầu cấp 9. Sau đó bắt Lưu Kiệt, bức bách hắn mở điểm giới hạn, lại trở lại trái đất. Mà ngay lúc này, Lưu Kiệt hướng Nhân Hoàng nói, ngươi đừng kỳ kèo, nhanh lên một chút kêu người, thủ tiêu hắn, ta đuổi thời gian đây. Sau đó, Tây Bộ Đao khách liền hỏng mất. Hết mấy cấp 9 di tích tộc người từ trên mặt đất bay lên. Và Phục Thiên cùng nhau, đem hắn cho vây quanh vòng tròn. Đồng dạng là đứng đầu cấp 9, đối mặt đơn độc một cái Phục Thiên. Tây Bộ Đao khách còn có một chút muốn liều mạng đánh một trận xung động. Nhưng là bây giờ chẳng những có một cái Phục Thiên rằng co, còn nhiều hơn tới hết mấy cấp 9, mặc dù chỉ là thông thường cấp 9. Nhưng dẫu sao cũng là cấp 9, đây đối với Tây Bộ Đao khách mà nói, nhất định chính là cục hẳn phải chết à. Cái đó, ta có thể hay không cầu xin tha thứ. Tây Bộ Đao khách hơi có chút ủy khuất nhìn về phía Lưu Kiệt. Lưu Kiệt lắc đầu một cái. Không thể, Tây Bộ Đao khách có chút nhớ khóc. Ta phục tòng tại ngươi có được hay không? Chỉ cần không giết ta. Thật ra thì ta ở Amazon năng lực người liên minh phái bảo thủ bên trong. Vậy chỉ là vì lợi ích làm việc mà thôi. Cũng không phải là tử thủ phái bảo thủ tư tưởng. Lưu Kiệt có chút động tâm. Nếu như có thể lại nắm giữ một cái đứng đầu cấp 9. Vậy đối với tại hắn mà nói, thật chính là tuyệt đẹp lá bài tẩy. Cộng thêm Phục Thiên, hai cái đứng đầu cấp 9 tùy thân mà đi. Toàn bộ trên trái đất, nếu như không phải là Hoàng Thành Đại Tông Sư phải hướng hắn xuất thủ, sợ rằng không người có thể giết chết Lưu Kiệt đi. Nhưng cuối cùng, Lưu Kiệt vẫn lắc đầu một cái. Ngươi có thể vứt bỏ phái bảo thủ, ta cũng không dám tin tưởng ngươi độ trung thành. Huống chi ngươi vẫn là đứng đầu cấp 9, ta cũng không có cái năng lực kia khống chế ngươi. Ngươi tùy thời cũng có thể phản bội ta. Cho nên, vẫn là diệt khẩu đi. Tây Bộ Đao khách hoàn toàn luống cuống. Vậy hắn là làm sao nghe theo ngươi mệnh lệnh? Vừa nói, Tây Bộ Đao khách chỉ Phục Thiên. Lưu Kiệt nhướng mày một cái. Phục Thiên là cát thành giới người. Cát thành giới hết thảy tất cả thuộc về Lưu Kiệt nắm giữ. Phục Thiên tự nhiên được nghe hắn. Nhưng Tây Bộ Đao khách là người trái đất à? Lưu Kiệt không thể dựa vào quy luật lực tới khống chế hắn. Đây là, Phục Thiên đi tới Lưu Kiệt bên người. Thấp giọng nói, có biện pháp có thể khống chế hắn. Lưu Kiệt nhìn Phục Thiên một mắt. À, nói nghe một chút, cái phương pháp này, mặc dù không có thông qua quy luật tới khống chế thẳng như vậy tiếp. Nhưng vậy thì không cách nào phản bội. Đó là chúng ta di tích tộc người ở đã từng là luân hồi chính giữa lưu lại bí pháp. Gọi là khống hồn thuật. Thông qua khống hồn thuật có thể khống chế hắn linh hồn. nếu như hắn phản bội ngươi, chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, là có thể để cho hắn chết. Lưu Kiệt không khỏi được trước mắt sáng lên. Nếu như có thể dùng loại phương thức này khống chế Tây Bộ Đao Khách mà nói, đây chẳng phải là thì đồng nghĩa với Lưu Kiệt có hai cái tùy thân đứng đầu cấp 9 đả thủ. Phục Thiên đem khống hồn thuật truyền bại bởi Lưu Kiệt. Thật ra thì vậy rất đơn giản, chính là lấy ra đối phương trong linh hồn một món hồn phách tinh túy. Thông qua cái này một món hồn phách tinh túy, có thể dễ dàng nắm trong tay một người sống chết. Như vậy bí pháp, ở vạn năng mã QA hệ thống chính giữa nhất định là cũng là có. Chẳng qua là trong hệ thống tàng thư quá nhiều, các loại võ học điển tịch, mạnh mẽ phương pháp hô hấp, Lưu Kiệt căn bản cũng không biết còn có như vậy bí pháp. Được rồi, muốn lưu ngươi một mạng cũng được. Bất quá, đây là ngươi phải bỏ ra tự do giá cao. Ta nơi này có một loại linh hồn bí pháp, có thể để cho ta lấy ra ngươi hồn phách tinh túy. Sau đó, ta thông qua bí pháp này, là có thể nắm trong tay ngươi sống chết. Ngươi có nguyện ý hay không? Tây Bộ Đao Khách sắc mặt như đưa đám. Vẻ mặt đưa đám nói, ta còn có thể không muốn sao? Không muốn kết quả, không chỉ có chết sao? À, ngươi muốn lấy ra liền lấy ra đi. Xem ra, cái này Tây Bộ Đao Khách, có lẽ thật chỉ là vì lợi ích, mới có thể ở phái bảo thủ chính giữa làm việc. Cũng khó trách phái bảo thủ đắt tiền chiến lược số lượng. Có chút ra Lưu Kiệt dự liệu, chắc hẳn có một ít người, cũng là vì lợi ích mới là phái bảo thủ làm việc. Mà đối với Tây Bộ Đao Khách loại người này mà nói, tánh mạng nhất định là bi ly ích trọng yếu hơn. Cho nên tánh mạng và lợi ích bây giờ, hắn không chút do dự lựa chọn tánh mạng. Lưu Kiệt đưa tay đè ở Tây Bộ Đao Khách đỉnh đầu, đề ra lái ra Tây Bộ Đao Khách hồn phách tinh túy. Cái này hồn phách tinh túy trực tiếp bị Lưu Kiệt hút vào đầu óc bên trong. Chỉ cần hắn một cái ý niệm là có thể để cho Tây Bộ Đao Khách trực tiếp chết. Cái này ngược lại vậy có một chút tương tự với phép tắc khống chế. Sống hay chết, tất cả ở thời gian vừa niệm, giống nhau, Lưu Kiệt cũng có thể trực tiếp và Tây Bộ Đao Khách tiến hành tâm linh trao đổi. Như vậy thứ nhất, Lưu Kiệt thì có hai cái tùy thân đứng đầu cấp 9 đả thủ. Lúc này, Lưu Kiệt liền động khởi nghiêng tâm tư. Phái bảo thủ người đều không chú ý hết thảy muốn giết Lưu Kiệt. Nếu là cầm phái bảo thủ cấp 9 cũng kéo xuống cát thành giới bên trong tới. Từng cái một tiến hành khống chế. Vậy không liền phát tài. Bây giờ, Lưu Kiệt mới ý thức tới. Nắm giữ một cái thế giới quy luật minh văn, cái này chỗ dùng cũng quá lớn. Chỉ cần không phải cái loại đó có thể làm cho cát thành giới đoàn diệt cường giả, từng cái một kéo vào được. Không có Lưu Kiệt mở điểm giới hạn, căn bản chạy không thoát. Hoàn toàn chính là trong hũ bắt con ba ba à. Cái đó ta tiếp theo nên làm mà. Tây Bộ Đao Khách có chút thấp thỏm hướng Lưu Kiệt hỏi. Lưu Kiệt quét Tây Bộ Đao Khách một mắt, hỏi, ngươi là học hành gì trải qua? Tây Bộ Đao Khách có chút mơ hồ, làm sao đột nhiên hỏi tới cái này? Bất quá vẫn là thành thật trả lời, ta là Amazon nước trường nổi tiếng tốt nghiệp. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, xem ra cái này còn là một cái cao tài sinh. Rất tốt, vậy ngươi tiếp theo ở nơi này khi lão sư dạy một chút học sinh đi. Tình huống cụ thể, Phục Thiên sẽ cùng ngươi thuyết minh. À, Tây Bộ Đao Khách có chút trợn tròn mắt. Đây là cái gì làm việc? Hắn đường đường một cái đứng đầu cấp 9. Trên trái đất đắt tiền chiến lực. Lưu Kiệt khống chế hắn. Cũng chỉ là vì để cho hắn khi lão sư. Bất quá, Tây Bộ Đao Khách cũng không dám hỏi nhiều. Lưu Kiệt mở điểm giới hạn. Về tới trên trái đất. Tiếp tục hướng Nhà Trắng thành phố bay đi, dự định trước cùng Winner bọn họ hiệp, tìm được tự do phái người. Bây giờ, Lưu Kiệt một chút cũng không lo lắng, phái bảo thủ cường giả.